Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, tử vong hộ phù. Thiên tượng thần lôi, kèm theo một đạo hóa thành hắc sắc lôi long hắc thiên lôi nhào tới. To lớn thân thể có chừng cái mấy ngàn mét tăng trưởng. Thần lôi tốc độ trong nháy mắt miểu sát Nghiễm Thiên Long. Trong chớp mắt liền há mồm cắn lên đi. Một cổ đến từ nội tâm tử vong cảm giác nguy cơ. Để cho Nghiễm Thiên Long vội vàng đi bên cạnh né tránh đi. Công kích này đã để cho hắn sản sinh tử vong cảm giác nguy cơ. Mặc dù không biết uy lực chân chính, nhưng hắn vẫn tuyển chọn nhanh chóng tránh sang bên cạnh. Nhưng tốc độ hay là so với cái này thần lôi chậm một nhịp. Nghiễm Thiên Long bị tạc bay ra ngoài. Hóa thành hắc long hắc thiên lôi đụng đầu vào cấm chế phía trên. Kèm theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Triệt để đập ở phía trên. Dẫn bạo ra một trận lôi điện phong bạo. Kịch liệt lôi điện chi lực không đoạn đánh vào cấm chế. Nhưng chính là không có xô ra đi. Tối đa ở cấm chế này phía trên lưu lại vài vết rách. Cũng không có triệt để đánh bại cấm chế này. Lâm Hiên công kích là rất hung tàn. Nhưng cấm chế này trình độ chắc chắn cũng không thấp. Liền một chiêu như vậy vẫn không thể đánh nát cấm chế này. Bất quá hắn con mắt vốn cũng không phải là oanh cấm chế này. Mà là giết cái này Nghiễm Thiên Long. Nghiễm Thiên Long kêu thảm một tiếng. Đi bên cạnh bay rớt ra ngoài. Đợi hắn dừng thân hình lúc. Thân thể đã bị gặm một nửa. Thân thể thật giống là bị gặm một cái. Ít một cánh tay cùng bả vai. Huyết dịch bắn ra ngoài. Rất nhanh thì được hắn mạnh mẽ chế trụ. Thương thế này với hắn mà nói khá là nghiêm trọng. Muốn khôi phục lại. Nhất định phải dùng thần đan mới có thể khôi phục thân thể. Cái này. Đây là hắc thiên lôi. Ngươi. Ngươi thu được truyền thừa. Nghiễm Thiên Long vẻ mặt trắng bệch. Huyết dịch sớm bị hắn ngừng. Đồng thời nhanh chóng cho mình ăn vào một viên thuốc. Rất nhanh bả vai hắn liền lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục lại. Nhục thân mắt đều có thể nhìn đến nhục thân nhanh chóng tăng trưởng lên. Đây chính là thần đan chỗ thần kỳ. Nhưng giá cả đồng dạng là kinh người. Ban đầu không muốn dùng. Ai biết Lâm Hiên lực lượng kinh khủng như vậy. Đem hắn nửa người đều cho gặm. Thân thể địa phương khác. Còn có trận trận cảm giác tê dại. Một mảnh cháy đen đều rải rác toàn thân. Đường đường một cái hai tử thần quân. Trải qua hai lần thiên phạt thần quân. Đúng là gánh không được Lâm Hiên đạo này thiên lôi. Các người những đại nhân vật này. Đều là như vậy coi thường người sao. Thiếu chút nữa thì nhất chiêu đem ngươi cho diệt. Còn dùng nhục thân tử bạch cốt đan. Xem ra nhà ngươi đã thật không mỏng. Lâm Hiên híp mắt nhìn hắn. Một chiêu này uy lực vượt quá hắn tưởng tượng. Dễ dàng là có thể nghiền ép cái này hai tử thần quân. Điều này làm cho hắn hơi chút phỏng chừng ở dưới. Bản thân lần năng lực lớn nhất cực hạn có khả năng đối kháng rất mạnh người tu luyện. Đương nhiên hắn không có tự tin đến. Có khả năng đối phó sở hữu hai tử thần quân. Nghiễm Thiên Long trình độ coi như là bình thường. Nếu rất mạnh hai tử thần quân ở trước mặt hắn nói. Đó cũng không biết nhẹ nhõm như vậy. Nhất là cái này Nghiễm Thiên Long quá khinh địch. Rất nhiều người tu luyện đều là chết tại chính mình khinh địch phía dưới. Nếu không, Lâm Hiên cũng sẽ không một kích thành công. Là ta xem nhẹ ngươi. Không nghĩ tới ngươi thu được truyền thừa. Tốt lắm, tốt lắm. Nghiễm Thiên Long nội tâm tràn ngập không cam chịu cùng phẫn nộ. Ban đầu chính hắn cũng có khả năng thu được phần này truyền thừa. Bây giờ lại bị Lâm Hiên thu được. Nội tâm có thể nào không tức giận nộ. Có thể nào cam tâm. Nhưng hắn nếu thật là đi xuống. Cũng không có nghĩa là thu được. Hắn pháp tắc chi lực trình độ. Còn không bằng Lâm Hiên trình độ. Muốn thông qua những thứ này khảo nghiệm. Hay là khó khăn một điểm. Không phải ngươi xem thường ta. Mà là ngươi quá ngốc chết đi. Lâm Hiên không có tiếp tục nói nhảm với hắn đi xuống. Giơ tay lên liền chém ra một đạo hắc thiên lôi. Thiên tượng thần lôi lại lần nữa thi triển ra. Lần thứ hai hóa thành một cái hắc sắc lôi long lao nhanh đi. Tốc độ cực nhanh Nghiễm Thiên Long không cách nào ung dung tránh né. Nhất là ở dưới sự khống chế. Tùy tùy tiện tiện là có thể chuyển biến qua đuổi theo giết. Đây chính là tâm lôi hợp nhất cảnh giới. Xác nhập cùng một chỗ sau khi tùy ý thao khống công kích này qua lại công kích, không sợ biết lãng phí xuống. Ở lôi pháp thần tôn phụ thể ở dưới, tiêu hao tăng gấp bội, cho nên hắn nhất định phải dùng ít đi chút hỗn nguyên chi lực mới được. Muốn ta chết, coi như là ta chết, cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Nhiễm Thiên Long biết mình chết chắc, hắn không cách nào tiếp tục né tránh công kích này. Đơn giản hãy cùng Lâm Hiên hợp lại, nhanh chóng từ trong chữ vật giới chỉ, lấy ra từng món một bảo vật, đều là đỉnh cấp luân hồi cấp vũ khí. Sau đó đẩy về phía trước, khắp khuôn mặt là dữ tợn biểu tình, thoạt nhìn tương đối khủng bố. Bạo cho ta, hắn sừng sững cười, dùng sức nắm chặt nắm đấm, sau đó được vung ra vũ khí ầm ầm một tiếng, ở giữa không trung dẫn bạo ra hai kiện đỉnh cấp luân hồi vũ khí tự bạo, uy lực cực kỳ kinh người, nhưng miễn cưỡng cũng bất quá giống như hai đóa kim liên thôi sán. Vùng vẫy dãy chết, Lâm Hiên dẫn động cái này lôi long há mồm liền cắn nuốt. Tối như mực hắc thiên lôi đem cái này bạo tạc cho cắn nuốt. Vật này một điểm tác dụng cũng không có. Nhưng hắn hiểu rõ đây là Nhiễm Thiên Long ở lãng phí bảo vật mà thôi. Cho dù chết, cũng sẽ không lưu lại nửa cái ở trên người. Hắn nhanh chóng thao khống được lôi long cắn lên đi. Vừa rồi ném ra hai kiện luân hồi cấp vũ khí bạo tạc sau khi... Nhiễm Thiên Long lại là vẫy ra vài món bảo vật. Bảo vật này thoạt nhìn rất tầm thường, như là một mảnh ngọc bội ném tới. Phía trên có khắc chi chít văn lộ, thoạt nhìn tương đối quái dị. Còn lại đều là vũ khí thông thường. Để cho Lâm Hiên rất rõ ràng chứng kiến cái này ngoại tộc. Khi hắn muốn nhìn kỹ thời điểm, vũ khí đã bạo tạc. Rất phổ thông bạo tạc. So với trước đó đều có chỗ không bằng. Nhưng hắn một mực cảnh giác. Không biết cái này Nhiễm Thiên Long biết đùa giỡn trò quỷ gì. Hắn thao khống được nhào tới lôi long lối rẽ. Không có đi đụng vào bạo tạc. Ngược lại chuyển hướng Nhiễm Thiên Long chỗ phương vị. Muốn cho dư một kích tối hậu. Hắc hắc, vô dụng. Nhiễm Thiên Long thấy như vậy một màn lúc. Ở trong lòng cười lạnh một tiếng. Đồng thời nhanh chóng ra bên ngoài thối lui. Nhưng hắn cũng không thể ra cấm chế này. Vật này thả ra ngoài sau khi. Chỉ có thể đi vào không thể đi ra ngoài. Ban đầu hắn chính là muốn hành hạ Lâm Hiên một phen. Ai biết hiện tại đem mình cũng nhốt ở bên trong. Vì vậy hắn tối đa thối lui đến ranh giới sau khi. Thì không thể tiếp tục lui ra phía sau. Ong ong ong. Trong sát na. Trong lúc nổ tung vang lên từng đợt hào quang. Sau đó hiện ra một đạo hư ảnh mơ hồ. Chứng kiến đạo hư ảnh này. Lâm Hiên cảm giác được nội tâm sợ hãi một hồi xông tới. Đây là một loại cực hạn cảm giác nguy cơ. Một loại tử vong cảm giác. Giống như rơi vào vực sâu vạn trượng vậy. Cái loại này băng lãnh đến xương cảm giác. Từ nội tâm trong chảy ra. Đây là đại năng chế tác phòng thân ngọc phù. Hắn làm sao sẽ đạt được. Lâm Hiên nội tâm kinh hãi không thôi. Đồ chơi này chính là một phòng thân bùa hộ mệnh. Một khi kích động sau đó. Sẽ dẫn động bên trong lực lượng, bộc phát ra sau đó, sẽ xuất hiện người chế tác bộ phận lực lượng. Cái này chế luyện cũng không tính khó khăn. Thần quân ở trên là có thể chế tác, nhưng càng tu vi cao chế luyện mới có thể càng mạnh. Mà đạo hư ảnh này bày ra lực lượng, đã để cho Lâm Hiên cảm thấy tim đập nhanh. Tuyệt đối tồn tại bốn tử thần quân tầng thứ, có thể chế tạo ra bộc phát ra bốn tử thần quân uy lực bùa hộ mệnh. Tự thân ít nhất là phá mệnh thiên quân tầng thứ. Không xong, lúc này khả năng liền phiền phức. Lâm Hiên cau mày, hư ảnh này trong chớp mắt nhanh chóng giống như đúc, chuẩn bị đối với hắn khởi xướng công kích mạnh nhất. Các bạn vote tốt ủng hộ mình với ạ. Cảm ơn, convert by, King Killer, hết chương.